Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, Tam Tỷ. Ngươi có muốn hay không đối xử với ta như thế? Gia hỏa này là ai? Nhìn lấy xuất hiện tại cửa. Trong tay hoa hồng rơi trên mặt đất. Mặc lấy một thân hắc sắc tây trang thanh niên. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Một trương mặt trắng nhỏ. Vẫn là tóc trẻ ngôi giữa. Đối với điểm này, Diệp Thần ấn tượng đầu tiên thì không được tốt lắm. Đây là Dương Kiện, gần nhất rất hòa tiểu thịt tươi. Phía trên một bộ phim truyền hình, cũng là theo ngươi Tam Tỷ hợp tác. Mà về sau, mỗi một lần đều sẽ tới thăm viếng ngươi Tam Tỷ. Lần này, biết Diệp Lâm Tỷ Tỷ tại Thượng Hải đập phim truyền hình. Mỗi ngày đều tới công ty một chuyến. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà đến sớm như vậy. Mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nhìn đến, giải thích một câu, tiểu thịt tươi, thì ra là thế, khó trách ta không biết, ta còn tưởng rằng là ai đây. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, không thể nào, Diệp Thần thiếu gia, ngươi thế mà không biết Dương Kiện. Mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nghe đến Diệp Thần nói không biết thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này, thế nhưng là gần nhất rất hỏa một người. Bởi vì cùng Diệp Lâm quay phim, càng là như mặt trời giữa trưa, mà Diệp Thần thiếu gia, thế mà không biết, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Buồn nôn, không biết, có thái chiến lửa sao? Cái kia gia hỏa, nếu như không là cùng ta nhị tỷ trận đấu, muốn nghiền ép ta nhị tỷ, ta sẽ không biết. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, gần nhất cái gì tiểu thịt tươi? Mỗi một cái đều là có một loại sữa vị, âm dương quái khí, chính mình cũng không truy tinh, càng thêm đừng nói loại này người, trà phá một chút ra đều phải đi bệnh viện, muộn một chút thì cầm máu cả lam, thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ, nhỏ như vậy thịt tươi, chính mình có cần phải biết bọn họ sao? Không có, huống chi, chính mình không truy dạng này ngôi sao? Dạng này ngôi sao? Cũng không có bất kỳ cái gì truy tất yếu. Sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng tiền tài. Chính mình lại không tịch mịch trống rỗng lạnh. Không có. Làm sao có thể. Thái chiến thế nhưng là lửa hơn một năm. Cái này người. Chẳng qua là gần nhất lửa cháy đến mà thôi. Mà ở bên cạnh Chu Tiểu Minh nghe đến. Lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc. Có thể là bởi vì lên một lần hợp tác. Hắn đối ngươi Tam Tỷ nhất kiến trung tình đi. Muốn truy cầu ngươi Tam Tỷ, đáng tiếc là Diệp Lâm Tỷ Tỷ là sẽ không đáp ứng. Thì ra là thế, tự mình đa tình nha. Ta nghĩ cũng thế, ta Tỷ Tỷ sẽ không thích dạng này người. Một chút ánh sáng mặt trời đều không có, quá yếu đuối. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng là minh bạch cái gì. Có khả năng vừa mới nhìn đến chính mình cho mình Tam Tỷ đưa cà phê thân mật động tác, nghĩ quá nhiều, từ đó phẫn nộ đi. Hiện tại người, ăn no không có chuyện làm, cũng là hội suy nghĩ lung tung. Chính mình cũng không có cách nào nha. Làm sao ngươi tới? Nhìn lên trước mặt hướng về Diệp Thần đi tới Dương Kiện. Diệp Lâm bóng người nhanh chóng đi tới. Đi vào Diệp Thần trước mặt. Che ở Diệp Thần trước mặt. Gia hỏa này, bọn họ chẳng qua là bởi vì hợp tác một bộ phim mà thôi. Mà về sau, càng là ý nghĩ kỳ quái. Mỗi ngày đều theo đuổi cầu chính mình, ảnh hưởng chính mình công tác đã rất khiến người ta phiền não. Mà tức thì bị truyền thông vạch trần đi ra các nàng là một đôi. Chính mình cũng đã không biết làm sáng tỏ bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, rất nhiều người vẫn là cho rằng bọn họ là một đôi. Mà gia hỏa này, giống như đã cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hiện tại, chính mình tại Thượng Hải nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị khởi động máy. Con tới phiền lấy chính mình. Quá mức để người không biết làm sao đi. Làm như vậy, có biết hay không sẽ cho người vô cùng phản cảm. Hiện tại Diệp Lâm thì vô cùng phản cảm. Hận không thể có thể một chân đá văng ra hỏa này. Ta làm sao tới? Diệp Lâm, ngươi đây là ý gì? Đây là ai? Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm. Nhìn đến trước mặt thanh niên thế mà bị Diệp Lâm bảo vệ ở sau lưng thời điểm. Dương Kiện sắc mặt càng là âm trầm. chính mình truy cầu Diệp Lâm đều đã có thời gian 1 năm. Được đến chỉ có Diệp Lâm nhẫn tâm cự tuyệt. Không nghĩ tới lần này, chính mình mang theo hoa hồng tới. Thế mà gặp phải như thế đâm tâm tràng cảnh. Căn cứ Dương Kiện biết rõ, Diệp Lâm trong công ty trừ bảo an bên ngoài, cũng sẽ không có lấy hắn nam tính. Có thể nói, nếu như không là bảo an, đây chính là một nữ tính công ty. Đồng thời, muốn trở thành Diệp Lâm công ty nhân viên, cũng không phải đơn giản như vậy. Không có nhất lưu nhan trị, căn bản không có khả năng. Mà bây giờ, chính là như vậy một cái công ty. Thế mà xuất hiện một cái đẹp trai mặt trắng nhỏ, đồng thời còn cùng Diệp Lâm như thế thân mật. Điểm này, để Dương Kiện cảm giác được nồng đậm cảm giác nguy cơ. Có ý tứ gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Cũng là ngươi cho rằng ý tứ nha. Mà tại trước mặt Diệp Lâm như là nghĩ đến cái gì? Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn lên trước mặt Dương Kiện, mỉm cười, biết ta vì cái gì một mực cự tuyệt ngươi sao? Không sai, đây chính là bạn trai ta Diệp Thần. Ta đã có bạn trai, bởi vậy cự tuyệt ngươi. Tam tỷ, ngươi không dùng như vậy đi, bắt ta làm bia đỡ đạn. Mà ở sau lưng Diệp Thần nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình bất quá chỉ là quan tâm tam tỷ ngươi. Từ đó đưa một ly cà phê đi qua mà thôi. Mà tam tỷ, ngươi thì là đối xử với ta như thế. Còn là không phải chị em ruột. Tiểu thần, giúp ta ứng phó một chút. Gia hỏa này, từ lần trước theo ngươi tam tỷ quay phim về sau vẫn quấn lấy ta. Ý nghĩ kỳ quái, chán ghét chết. Nếu như ngươi giúp tam tỷ buổi tối tùy tiện ngươi xử trí nha. Mà tại Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Diệp Lâm đột nhiên xoay người, tại Diệp Thần bên tai nhẹ nói lấy, xin nhờ, tam tỷ nói qua, nhất định sẽ làm đến, ngươi muốn tam tỷ làm cái gì, đều có thể, coi như ngươi muốn ăn đào mật, cũng có thể nha, nó, cũng có thể, rốt cuộc, nhà chúng ta tủ lạnh ao nước có, tốt a, tam tỷ, ta cũng không thích gia hỏa này. Diệp Thần nghe đến, cuối cùng minh bạch chính mình tam tỷ ý tứ, nguyên lai mình tam tỷ chán ghét gia hỏa này, chính mình cũng nhìn khó chịu gia hỏa này. Đã như vậy, chuyện này, chính mình giúp định, đây chính là chính mình tam tỷ nha. Không giúp tam tỷ, giúp ai? Ha ha ha, ngươi thật là xấu, mà tại trước mặt Diệp Lâm nghe đến, hé miệng cười cười, đâm đâm Diệp Thần ở ngực. Cẩn thận người ta cầm tiểu quyền quyền nện ngươi nha. Tam tỷ, Diệp Thần nhìn đến Diệp Lâm ngượng ngùng biểu lộ thời điểm. Hơi kém nhào tới, chính mình tam tỷ, quả nhiên không hổ là ảnh hậu. Diễn xuất quả thực cũng là xuất thần nhập hóa. Không biết, còn thật sự coi chính mình muốn chính mình tam tỷ làm chuyện gì đâu. Bất quá, làm Diệp Thần nhìn đến Dương Kiện trên mặt phẫn nộ biểu lộ. Nắm chặt hai tay thời điểm. Một đôi tròng mắt gấp nhìn mình chăm chăm, hận không thể có thể ăn chính mình thịt, uống chính mình máu. Diệp Thần biết, gia hỏa này là triệt để phẫn nộ, triệt để hiểu lầm. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đối Diệp Lâm làm cái gì? Quả nhiên, tại Diệp Thần nhìn qua, Dương Kiện gầm hét lên, nổi giận đùng đùng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.